Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 93. Chương 93.093. Đài truyền hình một mảnh hỗn loạn. Ở Kaka lôi kéo Kiều Hân Hân sau khi rời khỏi, khán giả đều sợ ngây người. Người chủ trì thực mau lên tiếng ấm tràng. Tiết mục tổ đạo diễn cũng đi lên sân khấu. Sự tình dần dần bình ổn xuống dưới. Một đoạn này phỏng chứng ở truyền phát tin thời điểm tiết mục tổ sẽ véo rớt. Bất quá có người dùng di động ghi lại xuống dưới. Ân Vị ở ghế trên bắt đầu tìm tòi. Ca ca này hào nhân vật, phiên tới tìm đi đều tìm không ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Không thể không nói, hắn thật sự làm người ấn tượng khắc sâu a. Rất nhiều nữ sinh đều cảm khái nói, nếu là chính mình cũng có thể có cái như vậy bạn trai nên thật tốt. Ta quyết định, ta cũng phải đi học vẽ tranh. Ngoặc kép, Chu Lộ cũng ở dùng di động lục soát ca ca. Nhưng đích xác cái gì đều không có. Xem ra, thật sự không phải cái này trong vòng người. Chính là hắn đối với sân khấu tựa hồ rất quen thuộc. Chẳng lẽ là trời sinh? Liền hắn gương mặt kia nếu tưởng tiến vào giới giải trí, dễ như trở bàn tay. Nhìn xem hiện trường có bao nhiêu người bị hút phấn liền biết. Phỏng chừng hôm nay qua đi sẽ có rất nhiều gia công ty quản lý muốn cùng hắn ký hợp đồng. Nàng cư nhiên có bạn trai a, Chu Lộ vẫn là cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Tiết mục cuối cùng, tuy có người đều phải đi lên sân khấu tới một chương chụp ảnh chung, Lâm Ngọc Dương lại bay thẳng đến phía sau đi đến. Cũng là nữ cộng sự đều rời đi, chính hắn đi lên nhiều xấu hổ, còn không bằng mượn cơ hội chạy lấy người đâu. Mới vừa đi hậu trường, người đại diện liền nghênh diện đi tới. Nàng mới vừa tiếp xong một chiếc điện thoại di động còn không có tới kịp buông liền hướng Lâm Ngọc Dương nói: A Ngọc, đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai cho ngươi hẹn một cái quan trọng phỏng vấn. Ân, như thế nào? Tâm tình không tốt, Lâm Ngọc Dương ngồi ở ghế trên. Hắn nhìn trong gương chính mình, trầm mặc không nói. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tiểu Chu, ngươi làm tiểu bay qua tới cấp hắn bổ cái trang. Phỏng chừng đài truyền hình ngoài cửa còn có phóng viên. Tốt. Tina tỷ, Lý Ký nướng BBQ. Liền khai ở quán ba một cái phố mặt sau cùng. Vừa đến buổi tối bên ngoài liền bãi đầy cái bàn. Đại thật ra đều có thể ngửi được nướng BBQ hương khí. Còn có phi thường nổi danh tôm hùm nhỏ xào cay. Lý Mục điểm ba người ăn phân, lại muốn hai chai bia. Ca ca không thích uống rượu, mà Kiều Hân Hân bởi vì hôm nay có điểm mệt, cho nên cũng không quá tưởng uống. Chủ yếu là sợ uống nhiều quá ở ca ca trước mặt thất thố. Nàng về điểm này tiểu tâm tư Lý Mục còn không rõ ràng lắm sao? Hắn một bộ cười như không cười biểu tình, cấp chính mình đổ một ly, tiếp theo lại hỏi lão bản muốn một lọ quả viên ca môn sơ đêm hè đầu đường. Tiếng người ồn ào, nơi nơi đều là uống rượu thét to thanh. Nhà này tôm hùm nhỏ xào cay hương vị phi thường chính tông, cơ hồ không còn chỗ ngồi. Ca ca vẫn luôn vùi đầu khổ ăn. Lý Mục cùng hắn ở bên nhau một ngày, phát hiện hắn thật là chua ngọt đắng cay, ai đến cũng không cự tuyệt a. Kiều Hân Hân cơm chiều ăn rất ít, đã sớm đói bụng, trừ bỏ tôm hùm đất bên ngoài còn muốn rất nhiều nướng BBQ. Cái gì nướng ớt xanh, nướng rau xanh, nướng nấm hương, nướng đậu hủ, gà nướng cánh đều phải một ít. Kiều Hân Hân rất ít ăn quán ven đường, đặc biệt là cùng nam sinh cùng nhau. Lý Mục lời nói tương đối nhiều, Kiều Hân Hân cùng hắn cũng có thể lưu đến lên. Nhưng thật ra ca ca chỉ lo ăn cơ bản, không nói lời nào. Đôi khi Kiều Hân Hân sẽ cảm thấy thực nghi hoặc, người này, thật là ca ca sao? Hắn ngồi ở chỗ kia lột tôm hùm đất, mặc kệ thấy thế nào đều là một người bình thường. Tựa hồ là cảm giác được Kiều Hân Hân nhìn chăm chú. Ca ca ngẩng đầu, một bên hắn hút dụn ngón cái mặt trên cây nước, một bên hướng Kiều Hân Hân cười một chút. Hắn tươi cười như cũ là như vậy, sạch sẽ ngây thơ. Cơm nước xong sau, Lý Mục tỏ vẻ phải về quán bar. Nơi này khoảng cách Kiều Hân Hân trụ địa phương rất gần, chỉ có không đến 10 phút lộ trình. Bọn họ hai người tản bộ hóng gió cũng liền đến. Cùng Lý Mục cáo biệt sau, Kiều Hân Hân mang theo ca ca đi vào ngõ nhỏ. Từ nơi này xuyên qua đi là một cái phố cũ. Thời gian này điểm trên cơ bản không ai. Bên đường đèn đường lộ ra mông lung quang. Kiều Hân Hân đi ở phía trước. Nàng cúi đầu xem chính mình bóng dáng. Tâm tình nói không nên lời thoải mái. Ca ca càng đi càng chậm. Nhận thấy được thời điểm hắn cơ hồ đứng ở tại chỗ bất động. Kiều Hân Hân cũng ngừng lại. Nàng nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Hắn ngực thượng treo một cái màu bạc vòng cổ. Hắn đang ở dùng tay mân mê, lăn lộn tới lăn lộn đi, cuối cùng đem thứ này lộng hỏng rồi. Ngươi xem cái này, ca ca liền vòng cổ một phen túm xuống dưới. Kiều Hân Hân đã muốn chạy tới trước mặt hắn, liền nhìn đến một cái cùng loại với sao năm cánh đá quý. Hôi hôi, không chút nào xuất sắc. Đây là cái gì? Máy theo dõi a? Ca ca đem vòng cổ mất hết một bên thùng rác. Hắn vô tội chớp chớp mắt. Tự do lần này tới địa cầu xuất phát phía trước, Nicola thần điện riêng ở hắn trên người đeo một cái máy theo dõi, có thể giám sát đến hắn tại đây một bên hết thảy hành động. Vô luận là hình ảnh vẫn là thanh âm đều phi thường hoàn chỉnh. Cho nên hôm nay một ngày hắn hành động đều ở thần điện theo dõi bên trong. Chính là tới rồi buổi tối để cho người lơi lỏng thời điểm, hắn lại dễ như trở bàn tay phá hủy giám thị hệ thống. Này vòng cổ cũng liền trở nên thường thường vô kỳ. Kia hắn còn mang làm gì đâu? Phỏng chừng hiện tại thần điện người muốn bắt cuồng. Trực ban tiểu ca khóc không ra nước mắt, cấp ngục giam trường gọi điện thoại. Thần điện cao tầng triệu khai hội nghị khẩn cấp. Có người đề nghị hẳn là lập tức phái người đi tiếp ca ca. Lại cũng có người nói chỉ là máy theo dõi hỏng rồi, không cần đại kinh tiểu quái. Rốt cuộc ca ca hành tung bọn họ vẫn là có thể nắm giữ. Chỉ là tạm thời nhìn không tới hắn bên kia tình huống thôi. Lại nói, ca ca trong thân thể chăng có đặc thù dụng cụ. Một khi hắn muốn vận dụng thức tỉnh giả lực lượng, bên này liền sẽ kéo vang cảnh báo. Đến lúc đó lại phái người qua đi ngăn cản cũng không muộn. Thân là cực ác tội phạm, ca ca tự do hành cũng bị rất nhiều người phản đối quá. Nhưng cuối cùng vẫn là cho hắn địa cầu giấy thông hành. Thân là bị vũ trụ liên minh bảo hộ lạc hậu tinh cầu, địa cầu là sẽ không làm ngoại tinh nhân qua đi ngắm cảnh du lịch. Cho dù có người đi cũng là tình huống đặc thù. Kiều Hân Hân cái hiểu cái không gật gật đầu. Chính là nói, ngươi tới thời điểm bọn họ ở ngươi trên người trang máy theo dõi. Ân, trực tiếp vứt bỏ có thể hay không? Không tốt. Không có việc gì, Nicola thần điện quy củ rất nhiều. Ca ca chưa bao giờ xem monster, dù sao chờ hắn đụng vào điểm mấu chốt thời điểm tổng hội xuất hiện. Một đống lớn người, cũng cho hắn tỉnh không ít sức lực. Hai người sóng vai đi ở phố cũ thượng, ven đường cửa hàng từng nhà đều đóng cửa. Tiến vào cư dân khu về sau liền trở nên càng thêm ân tĩnh. Gió đêm thổi tới, bóng cây nhẹ nhàng lay động. Trên bầu trời ánh trăng chỉ lộ ra một nửa, mặt khác một nửa giấu đi. Hai người đi được rất chậm, rất chật. Money như vậy nhẹ nhàng thích ý buổi tối, cùng đại trốn giết thời điểm hoàn toàn toàn không giống nhau. Lúc ấy mỗi một phân mỗi một giây đều là thần kinh căng chặt. Chưa bao giờ lơi lỏng quá. Ca ca nhìn chung quanh phố cảnh, hắn lẩm bẩm nói, nguyên lai là cái dạng này, không phải thế giới giả thuyết, mà là chân chính địa cầu. Hôm nay một ngày đều ở bên ngoài chạy tới chạy lui. Thẳng đến giờ khắc này ca ca mới lấy lại tinh thần. Hắn thật sự tới, hắn còn tưởng rằng hắn vĩnh viễn cũng chưa cơ hội đâu. Ân, Kiều Hân Hân không hiểu hắn đang nói cái gì. Ca ca hỏi, Trấn Hạ Thủy xa sao? Kiều Hân Hân bước chân hơi hơi một đốn. Nàng kinh ngạc nói, ngươi cũng biết Trấn Hạ Thủy. Ân, không tính ra. Ngồi máy bay 5 cái giờ. Ta chính là tại Hạ Thủy Trấn trưởng đại. Cái này đến phiên ca ca kinh ngạc. Kiều Hân Hân phát sóng trực tiếp thời điểm vẫn luôn ở Đông Xuyên. Nàng chưa bao giờ đề cập quá chính mình cố hương. Không nghĩ tới, cư nhiên là Trấn Hạ Thủy. Ca ca nhìn nàng thời điểm, ánh mắt càng thêm ôn nhu. Ta muốn đi xem, ngươi nguyện ý bồi ta cùng đi sao? Hảo à, Kiều Hân Hân không chút suy nghĩ trực tiếp liền đáp ứng rồi. Nàng trừ bỏ vấn ân ca ca cơ bản sẽ không trở về. Hơn nữa khoảng thời gian trước kinh tế khó khăn, sau lại có tiền ca ca lại không cho nàng thăm tù. Cho nên nàng cũng đã thật lâu không đi trở về. Nếu ca ca đã đưa ra yêu cầu, nàng vừa lúc cũng rất muốn đi nhìn xem đâu. Lại đi tiếp theo tử vong trò chơi phía trước, thế nào cũng muốn trở lại khi còn nhỏ địa phương A. Nếu có thể nói, thật sự rất muốn gặp một lần ca ca. Cảm ơn, ca ca nhẹ giọng nói. Bỗng nhiên, Kiều Hân Hân về phía trước vượt một bước. Nàng trực tiếp xoay người chắn ca ca trước mặt. Ca ca cũng ngừng lại. Hai người vừa lúc đứng ở đèn đường bên. Kiều Hân Hân trên mặt dính vài sợi ánh đèn. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn ca ca nói. Là ta muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ca ca, nàng như thế nào sẽ hào hảo đứng ở chỗ này. Tách ra lúc sau Kiều Hân Hân ngay cả nằm mơ đều muốn gặp hắn. Hiện giờ nhìn đến hắn hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chính mình trước mặt, nàng trong lòng cục đá cuối cùng có thể buông. 11 giờ đường phố không có một người qua đường, ngay cả đèn đường đều lượng thật sự ân tĩnh. Kiều Hân Hân như vậy nhìn hắn thời điểm, cảm giác cả người đều phải bị hắn màu đen đồng tử hít vào đi. Tưởng rời đi tầm mắt, lại phát hiện nàng khống chế không được thân thể của mình. Ca ca cũng đang xem nàng, chậm rãi, hắn thân thể trước khuynh. Hai người ly thật sự gần, Kiều Hân Hân có thể từ hắn trong mắt nhìn đến chính mình ảnh ngược. Nàng hơi hơi trợn to đồng tử, liền hô hấp đều đình chỉ. Sao, làm sao vậy, vì cái gì muốn nhìn chằm chằm vào nàng xem, vì cái gì lại bỗng nhiên tới gần nàng? A, không có gì, ca ca thẳng đứng lên, hắn khẽ cười nói. Chính là cảm thấy đôi mắt của ngươi thật xinh đẹp, cho nên nhịn không được nhìn nhiều trong chốc lát ngô. Kiều Hân Hân cảm giác chính mình mặt có điểm nóng lên. Nàng chạy nhanh cúi đầu, dùng ngón tay hướng cách đó không xa phòng ở. Đến, tới rồi, ca ca lộ ra hưng phấn biểu tình. Đây là ngươi trụ địa phương A, hắn trực tiếp chạy ra. Kiều Hân Hân đứng ở nơi đó, đôi tay có chút khẩn trương dao nằm ở trước ngực. Ca ca nói câu nói kia lúc sau giống như người không có việc gì, nhảy nhót, nhưng thật ra Kiều Hân Hân nhịn không được nhéo nhéo chính mình mặt. Nàng gần nhất đã không sợ hãi nhân tế kết giao A. Như thế nào vừa rồi sẽ như vậy khẩn trương? Nàng chậm rãi hướng tới sân đi đến. Ca ca bên ngoài cửa nhỏ là khóa, nhưng đầu tường thực lùn. Ca ca trực tiếp phiên đi vào. Hắn ngồi xổm xuống trên mặt đất xem con kiến chuyển nhà. Trong tay không biết khi nào nhiều một cái đèn pin. Kiều Hân Hân mở cửa tiến vào. Ca ca nhắc nhở nói, đừng đi mặt cỏ nga, sẽ dẫm đến chúng nó nga. Kiều Hân Hân đi tới phòng ở trước cửa. Nàng nhìn đến ca ca đã đứng lên. Chẳng qua hắn còn cong eo dùng đèn pin chiếu mặt đất. Bước chân nhẹ nhàng mà hoạt động. Có như vậy một khắc, Kiều Hân Hân cảm thấy chính mình thấy được thiên sứ. Đối mặt con kiến hắn là như vậy, thật cẩn thận. Thật là xem không hiểu hắn a. Mê giống nhau ca ca. Làm người hoàn toàn đoán không ra. Vào đi, tốt ca ca, tắt đi đèn pin. Hắn hướng tới trong phòng đi đến. Ngày hôm qua thời điểm Kiều Hân Hân quét tước một ngày, phòng ở phi thường sạch sẽ. Lầu một trang trí rất kỳ quái. Nơi nơi đều là bộ xương khô. Ca ca không có gì phản ứng. Bọn họ tới rồi lầu 2. Kiều Hân Hân lãnh hắn đi tới chính mình phòng. Đẩy cửa ra. Bên trong ở nhà đầy đủ mọi thứ. Chủ nhạc dạo là màu lam. Cái bàn, giá sách, giường đều là Kiều Hân Hân từ trên mạng định chế. Mặt trên phô ghế đệm. Nhìn qua liền rất thoải mái. Trong ngăn tủ bày rất nhiều truyện tranh thư tịch. Còn phóng một ít tay là money, nàng không biết ca ca có thể hay không thích. Chính là đem rất nhiều hậu ngoạn đồ vật đều mua trở về. Bao gồm máy chơi game, máy tính, bóng rổ, tennis chụp từ từ. Rõ ràng hắn chỉ trụ 3 ngày. Kiều Hân Hân lại rất dụng tâm đi chuẩn bị đâu. Đây là phòng của ngươi. Nếu có cái gì yêu cầu ngươi có thể trực tiếp cùng ta nói, dừng một chút. Kiều Hân Hân vẫn là nhịn không được hỏi. Ân, thích sao? Ca ca liền như vậy đưa lưng về phía nàng đứng ở cửa. Trầm mặc không nói, Kiều Hân Hân có điểm thấp thỏm cắn môi. Chẳng lẽ, ca ca không thích như vậy bố trí? Có phải hay không vật phẩm mua quá nhiều? Chính là nàng thật sự không biết nam sinh phòng muốn như thế nào trang trí. Nếu ngươi cảm thấy không thích ứng nói, ta hiện tại cũng có thể mang ngươi đi phụ cận khách sạn không? Không đi khách sạn, ca ca chậm rãi đi vào. Hắn nhìn cơ hồ bị rất nhiều tiểu ngoạn ý nhét đầy phòng. Này đó toàn bộ đều là Kiều Hân Hân tâm ý. Hắn sờ sờ Doraemon búp bê vải. Thật là, cái gì đều mua à, làm sao bây giờ đâu, có một loại thực bị người để ý cảm giác, loại cảm giác này thật tốt, ta thực thích, hắn nhẹ giọng nói, ân, thích liền hảo. Kiều Hân Hân do dự một chút, nàng vẫn là nói, toilet liền ở thang lầu bên cạnh, ta đã thiêu hảo nước ấm, ngươi áo ngủ liền treo ở phía sau cửa, kia. Sớm một chút nghỉ ngơi. Ngủ ngon, ngủ ngon. Kiều Hân Hân về tới chính mình phòng. Đóng cửa lại, nàng chậm rãi ngồi xuống trên mặt đất. Làm sao bây giờ, đơn độc cùng ca ca ngốc tại cùng nhau liền cảm thấy thực khẩn trương. Giống như đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Nàng cùng Lý Mục ngốc tại cùng nhau đều sẽ không như vậy. Rõ ràng thực mệt nhọc, lại không nghĩ ngủ. Kiều Hân Hân móc ra di động. Nàng tưởng cấp Lý Mục gọi điện thoại làm hắn cũng lại đây. Ba người ở bên nhau thời điểm cảm giác tốt nhất. Nhưng do dự thật lâu, nàng vẫn là không có đánh qua đi. Tính, đều đã trễ thế này, có lẽ hắn đã ngủ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ca ca, ca ca liền ở cách vách a. Hắn cư nhiên tới, hắn cư nhiên thật sự tới. Loại cảm giác này tựa như nằm mơ giống nhau. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ đêm say hơi lan ném một cái hỏa tiễn tương đương cảm tạ kỳ bảo ném một cái lựu đạn tương đương cảm tạ no ca ca ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ tiểu ni cô gạch dưới ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ á mẹ ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ. Cổ Nguyệt ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ Bộ Y ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ đi ngang qua nhân dân ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.